Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 280 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trên tế đàn, Lâm Động mở mắt ra, đôi mắt như bao quát toàn bộ thế giới, huyền diệu đến mức khiến cho người ta chìm đắm trong đó. Tỉnh lại sau quá trình tu luyện dài lâu, hắn mơ màng một chút rồi ánh mắt dần lấy lại sự nhanh nhạy. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay, khóe miệng nhướng lên mà cười. Đây chính là thần cung cảnh sao? Lâm Động lẩm nhẩm. Hắn có thể cảm thấy mình lúc này đã bước vào một cảnh giới khá là khủng khiếp, cảnh giới trước nay hắn chưa từng chạm tới. Hắn cảm giác rằng nếu giờ gặp lại thì hắn lật tay cũng có thể khiến cho Thất Vương Điện trọng thương. Thậm chí là hắn không hề cảm thấy e sợ trước Vương Điện vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Đây chính là sức mạnh mà thần cung đã đem lại cho hắn. Lâm Động nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, rồi trên trán hắn xuất hiện ra tòa thần cung chói lòa. Bên trong đó là tinh thần lực vô cùng vô tận. Tinh thần lực hiện nay đã có ánh hỗn độn, đó là vì nó dung hợp với cả sức mạnh của Thái Thượng Thần Bí. Chính sự thay đổi nhỏ bé này đã khiến cho tinh thần lực như là lột xác. Lâm Động chậm rãi đứng dậy, ánh sáng tỏa ra quanh người khiến biến thành một bộ hắc y. Lâm Động khẽ nắm tay lại. Trong 10 năm thì phần lớn thời gian hắn đặt tâm trí vào việc ngưng tụ thần cung, nhưng mà nguyên lực cũng có tăng tiến rõ rệt. Chỉ có điều đến tầng thứ này thì không còn nghĩ đến việc làm thế nào mà đột phá nữa, mà làm cách nào để vượt qua luân hồi kiếp đáng sợ. 10 năm, bên ngoài cũng qua 1 năm rồi nhỉ, không biết tình hình giờ thế nào rồi. Lâm Động tự nhủ. Sau khi ra khỏi trạng thái tu luyện, trong lòng hắn thì vẫn luôn lo lắng. Dù sao mà trước khi hắn bế quan, tình hình bên ngoài cũng không được lạc quan cho lắm, không biết hiện giờ thế nào rồi. Ra ngoài trước vậy. Lâm Động nghĩ như vậy, không chần chừ thêm nữa, quay người lại cúi mình trước tấm nệm cũ kỹ ở trên tế đàn. Lần này ngưng tụ thành công thần cung là nhờ vào sự nhắc nhở âm thầm kia. Nếu không thì không thể ngờ rằng được ngưng tụ thần cung lại cần đến sức mạnh thần bí của Thái Thượng. Cũng là nhờ hắn tu luyện thành công Thái Thượng cảm ứng quyết từ Lăng Thanh Trúc, nếu không thì e rằng cả đời này hắn sẽ không vượt qua được bước này. Đương nhiên muốn trở thành thần cung cảnh thì không chỉ cần có sức mạnh thần bí. Trong mấy năm ngưng tụ thần cung, Lâm Động đã quá nhiều lần thất bại khiến thần cung nổ tung. May mắn cuối cùng hắn đã được cứu vãn, nếu không thì có lẽ giờ đã thất bại thật rồi. Khi mà Lâm Động cúi mình thì tấm nệm kia phát ra âm thanh rất là nhỏ, một luồng ánh sáng kỳ dị hiện ra. Phụt, ánh sáng tụ lại trên tấm nệm, mơ hồ biến thành một đạo quang trận huyền ảo cỡ nhỏ. Lâm Động nhìn thấy quang trận thì sững người. Quang trận này giống hệt với cả càn khôn cổ trận ở trong cơ thể của hắn. Đúng lúc mà quang trận kia xuất hiện thì càn khôn cổ trận trong cơ thể hắn chấn động, rồi không chịu sự khống chế của Lâm Động nữa, bay ra và dung hợp làm một với quang trận kia. Lập tức sự huyền ảo càng thêm mãnh liệt, sức mạnh cổ xưa kia đậm đặc hơn nhiều. Đây mới là trận linh của càn khôn cổ trận sao? Lâm Động thấy vậy thì cũng hiểu ra, càn khôn cổ trận hắn có được trước nay thì vẫn thiếu một thứ gì đó. Từ bọn ma ngục hắn cũng biết là càn khôn cổ trận là do phù tổ tạo ra. Thời viễn cổ không biết là có bao nhiêu dị ma đã bị nó tiêu diệt. Chỉ có điều càn khôn cổ trận trong tay hắn thì chưa hoàn hảo. Mà giờ đây thì cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Động hiểu ra thứ càn khôn cổ trận thiếu ẩn tàng kia trong tấm đệm này. Quang trận dần dần thu về, ánh sáng cũng trở lại trong tấm đệm rồi bắt đầu tan ra. Hỏa diệm bùng lên, một quầng dị quang dần dần bay ra. Đó dường như là một cái thạch bàn màu đen trắng to cỡ bằng bàn tay. Thạch bàn đó thì mang đầy mùi vị hồng hoang, khắc rất nhiều hoa văn thần dị. Lâm Động đưa tay ra, thạch bàn liền rơi vào tay của hắn. Chạm vào tay là một cảm giác mát lạnh. Hắn nhìn nó đầy tò mò, rồi tâm thần khẽ động, thạch bàn biến thành một đạo dị quang rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Đến lúc này, càn khôn cổ trận do phù tổ đại nhân tạo ra đã cực kỳ hoàn chỉnh. Có được cổ trận quan hoàn chỉnh rồi, ánh mắt Lâm Động lóe lên sự mừng rỡ. Không ngờ ở đây lại có thể có được cơ duyên lớn như vậy. Đa tạ phù tổ đại nhân. Lâm Động ôm quyền với hư không. Tuy giờ phù tổ không còn nữa, nhưng vẫn không ngăn cản được ý muốn cảm tạ của hắn. Lâm Động hành lễ xong, tâm thần khẽ động. Phía trước tế đàn xuất hiện một quầng sáng. Hắn bước vào và biến mất. Không gian lại trở lại tịch mịch. Chỉ là tấm đệm kia lấp lánh ánh sáng như tiễn Lâm Động đi vậy. Tại Viêm Thần Điện. Hiện giờ đây là đại bản doanh của liên minh ở Loạn Ma Hải. Trên bầu trời là vô số quang ảnh bay qua bay lại, cả không gian vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên khu vực khiến mọi người quan tâm nhất chính là Tổ Cung Quyết ở trên không trung. Ở cánh cổng lớn Tổ Cung Quyết có vô số thân ảnh đang đứng đó, khí tức tỏa ra đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Phía dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên những cường giả thông qua sát hạch và được vào Tổ Cung Quyết. Một năm nay đã có không ít cường giả chuyển luân cảnh đột phá trong đó và bước vào luân hồi cảnh. Cũng chính vì thực lực liên minh mới ngày một mạnh, chế ngự mới được dị ma. Lúc này tại nơi sâu nhất trong Tổ Cung Khuyết, trên quảng trường đá, bức tượng đá tỏa sáng, rồi một thân ảnh gầy gò mặc khắc y chậm rãi bước ra từ đó. Lâm Đạo bước ra khỏi bức tượng, nhìn không gian quen thuộc trước mắt. Trong ánh mắt có phần cô tịch đó do 10 năm khổ tu cuối cùng cũng hiện lên về thân thuộc. Hắn hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước ra. Trên đường ra khỏi Tổ Cung Khuyết, thỉnh thoảng hắn lại gặp một số cường giả khổ tu. Thực lực rất là không tồi. Khi mà thấy Lâm Động thì họ sững sờ, thậm chí khi hắn đi qua thì mới sực tỉnh lại. Đó là Lâm Động nguyên lão sao? Trong liên minh Loạn Ma Hải, Lâm Động là nguyên lão ngang hàng với mấy người Ứng Hoan Hoan. Địa vị đó đương nhiên là rất cao quý. Chẳng trách mà khi nhìn thấy hắn thì mọi người lại chấn kinh đến như vậy. Thì ra là Lâm Động nguyên lão cũng vào Tổ Cung Khuyết khổ tu đó. Mọi người xì xầm, trong lòng có sự chấn động. Vừa rồi khi mà Lâm Động lướt qua, thậm chí họ còn không nhận ra bất cứ một dao động nguyên lực hay là tinh thần lực nào. Đây rõ ràng không phải vì thực lực của hắn đã mất hết. Nếu vậy thì Lâm Động hiện giờ đã đạt đến mức họ không thể tưởng tượng nổi rồi. Lâm Động không để tâm, cứ đi thẳng ra cửa. Định đi ra thì một người chặn lại. Vậy huynh đệ đây là... Ngươi vừa hoàn thành tu luyện sao? Vậy đăng ký một chút. Ngươi từ liên minh nào thế? Lâm Động ngạc nhiên người nhìn người trung niên nam tử cầm ngọc bàn hỏi mình. Gãi gãi đầu định nói gì đó, thì bỗng có người kéo người kia sang một bên vẻ mặt tươi cười mà nói. Lâm Động nguyên lão đó. Hắn mới đến không biết lão nhân ra ngài, đắc tội rồi. Lâm Động nguyên lão sao? Người vừa rồi nghe thế thì cơ mặt co giật, rồi nhìn Lâm Động đầy sự mừng rỡ. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Lâm Động giờ khóc giờ cười. À, từ khi mà Viễn Cổ Chủ khai khởi Tổ Cung Khuyết một năm trước thì đã chọn rất nhiều cường giả chuyển luân cảnh vào trong đó tu luyện, đồng thời cũng tăng cường cường giả cho Tam Đại Liên Minh. Chàng trai to lớn bên cạnh cung kính mà nói. Tam Đại Liên Minh? Lâm Động khơi khựng người. Người kia biết là trong vòng một năm vừa rồi Lâm Động bế quan nên không biết cũng là một chuyện bình thường. Rồi kể lại hết sự việc trong vòng một năm qua cho hắn nghe. À, không ngờ yêu vực và tứ đại huyền vực cũng đều bị ảnh hưởng sao? Lâm Động nghe xong thì trong lòng chấn động. Không ngờ cục thế lại phát triển đến mức này. Xem ra ma ngục thật sự muốn gây nên đại chiến thứ hai rồi. Trước đây không lâu các viễn cổ chủ hạ lệnh cho các liên minh là toàn lực đi tiêu diệt dị ma, rồi tập hợp sức mạnh tấn công Tây Huyền Vực đó, thanh trừ toàn bộ ma ngục đó. Đại quân liên minh Loạn Ma Hải của chúng ta dưới sự thống soái của minh chủ Đường Tâm Liên đã triển khai quyết chiến, nhưng tình hình có vẻ là căng thẳng giằng co lắm, người kia nói. Lâm Động nghe vậy thì gật đầu, cũng không hỏi vị trí của chiến trường ấy. Tâm thần khẽ động là cảm ứng được sát khí xung thiên từ phía xa. Ta sẽ đi một chuyến, Lâm Động nói. Có Lâm Động nguyên lão ra tay, thì chắc chắn đại quân dị ma sẽ tan thành mây khói thôi. Người kia mừng rỡ. Lâm Động cười, khoát tay một cái. Rồi trước sự chăm chú của hai người, Lâm Động dần dần trở nên hư ảo rồi biến mất. Chứng kiến thủ đoạn gần như là dung nhập với trời đất đó của Lâm Động thì ánh mắt hai người kia đều vô cùng chấn kinh. Tại Loạn Ma Hải, Bắc Huyền Vực. Vùng hải vực rộng lớn này trong một năm gần đây đã trở thành chiến vực tiền tuyến của dị ma và liên minh Loạn Ma Hải. Hai bên đã triển khai ở nơi đây mấy chục trận rồi, lần nào cũng kinh thiên động địa, máu nhuộm đỏ cả mặt biển, ma khí tràn ngập cả không gian. Hiện nay thì hải vực vẫn là nơi tanh mùi máu nhất ở Loạn Ma Hải, vì lần này hai bên đã triển khai quyết chiến. Liên minh Loạn Ma Hải để có thể rút được lực lượng ra đã liên hợp với cả hai liên minh còn lại phản công toàn lực, định là sẽ dập tắt chiến tranh ở Loạn Ma Hải. Còn về bên Ma Ngục cũng đã hạ mệnh lệnh tàn khốc nhất là bằng mọi giá phải chặn đứng được liên minh Loạn Ma Hải. Huỳnh huỳnh hoang hoang. Lúc này ma khí quẩn quẩn, vô số đạo nguyên lực mạnh mẽ bùng nổ. Chỉ thấy những quang ảnh kia không thấy điểm tận cùng, đem theo sát khí đậm đặc xông về phía đội quân của Ma Ngục. Hai làn sóng khổng lồ ập về phía nhau, tiếng gào thét chém giết vang khắp cả trời đất. Mặt biển nổi lên những ngọn sóng khổng lồ, âm thanh uỳnh uỳnh đó không át nổi tiếng gào thét của đám người. Phía sau đại quân của liên minh thì Đường Tâm Liên đang đứng trên không. Nàng mặc một chiếc áo giáp mềm sát bó người màu đỏ, tôn lên những đường cong quyến rũ. Ánh mắt nàng đang nhìn chăm chăm về chiến trường, tiếng hô lạnh lùng trong trèo không ngừng được nguyên lực bao bọc truyền đi chỉ huy cả đại quân. Minh chủ, đám dị ma lần này như phát điên vậy, tình hình giằng co quá lâu rồi đó. Bên cạnh Đường Tâm Liên, một lão già sắc mặt nặng nề mà nói. Hàn quang lóe lên trong mắt Đường Tâm Liên. Hạ lệnh, lần này bắt buộc phải giải quyết đội quân dị ma ngục ở Loạn Ma Hải. Đại bản doanh của ma ngục đã bại lộ. Đội quân này đột nhiên thề chết phản kháng, chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh từ đại bản doanh của chúng. Chúng muốn hy sinh quân đội này để mà giữ chân đại quân liên minh của chúng ta. Trả cái giá lớn như vậy để làm việc này thì chắc chắn là ma ngục đang chuẩn bị một âm mưu gì đó. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải nhanh nhất có thể. Lão già kia nghe vậy vội vàng nhận lệnh. Tuy lão cũng là cường giả đỉnh cấp ở Loạn Ma Hải, luận về vai vế có khi còn cao hơn cả Ma La, nhưng một năm nay kể từ khi mà Đường Tâm Liên quản lý liên minh Loạn Ma Hải, cục thế dần dần dịch chuyển, năng lực đó đã được tất cả mọi người công nhận. Cả Loạn Ma Hải không một ai là không nghe theo lệnh của Đường Tâm Liên nàng. Vậy là vô số mệnh lệnh nhanh như chớp được truyền khắp đại quân. Vô số cường giả ánh mắt đỏ ngầu. Một năm nay đã có quá nhiều người chết ở trong tay ma ngục. Mối thù này không thể gột bỏ được. Đã vậy thì phải giết sạch chúng đi. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên. Vô số cường giả xông tới như sóng biển. Nguyên lực hùng hồn đánh tan đám dị ma phía trước. Cả trời đất như là ngập tràn mùi máu tanh. Ánh mắt sắc bén của Đường Tâm Liên quan sát chiến trường. Rồi nàng nhìn lên trời, nơi diễn ra trận chiến cao cấp nhất của hai bên. Tuy rằng số lượng người không nhiều, nhưng sẽ gây nên ảnh hưởng cực lớn với kết quả trận chiến. Trên đó thì ai ai cũng là cường giả luân hồi cảnh. Đối thủ của họ cũng đều là dị ma cấp tướng. Trong đó thậm chí còn có cấp chân vương nữa. Nhưng mà cũng may là những kẻ đó đều đã bị cường giả đỉnh cấp của liên minh chặn đứng. Không biết là chỗ thanh trí tiền bối có chặn được không nữa. Đường Tâm Liên siết tay mình rồi nhìn về phía trên cùng. Ở đó tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Trong tầng mây là một thân ảnh mặc thanh y. Đứng đối diện là một dị ma khổng lồ, to cỡ vạn trượng. Bộ dạng của con dị ma này thì trông vô cùng hung hãn. Trên thân thể khổng lồ có tới mười mấy con mắt tỏa ra một sự hung tàn đến cực điểm. Cái con dị ma xấu xí này được dung hợp từ 10 chân vương. Cái kiểu dung hợp này khiến cho dị ma mới được sinh ra có thực lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể so sánh ngang với cả cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Đối tượng này trong liên minh Loạn Ma Hải cũng chỉ có Thanh Trĩ là có thể ngăn chặn được. Gào! Sắc mặt Thanh Trĩ vô cùng ngưng trọng. Trong cơ thể có thanh quang trào ra, rồi thân thể nhanh chóng phình to lên. Y phục rách tan đi. Chỉ mấy giây sau, Thanh Trí đã biến thành một con long nhân khổng lồ to cả nghìn trượng. Toàn thân phủ một lớp vảy xanh tỏa ra một thứ ánh sáng sắc lạnh. Trên cánh tay nhô lên những sợi gân xanh, hàng vạn con thanh long uốn lượn quanh người. Thanh Thiên Hóa Long Quyết là do Thanh Trí tạo ra. Võ học này được ngài thi triển ra, mức độ mạnh mẽ của nó khiến bất cứ ai cũng phải kinh thán. Gào! Thanh Trí đứng trên không trung, không gian vỡ vụn. Ngài biến thành một đạo thanh quang rồi xông thẳng tới con cự ma kia. Long quyền tung ra, mấy vạn đạo long vân ập tới, nhanh như chớp đã rơi trên người của dị ma. Ping ping ping ping ping ping ping ping. Đối mặt với công thế hung tàn đó của Thanh Trí, cự ma gầm lên. Ma trưởng sắc lạnh tung thẳng về phía của Thanh Trí. Hai đại nhân vật khổng lồ quấn lấy nhau trên không trung. Chiêu thức không thật là tinh diệu, có chăng chỉ là sức mạnh khủng bố đủ khiến cho không gian nổ tung mà thôi. Tiếng quyền đấm lên cơ thể trầm đục, thậm chí át hết cả âm thanh sát phạt. Phập! Long trào sắc bén của Thanh Trí rạch trên người dị ma, một mảng thịt đen hôi thối bị kéo ra. Hắc quang bắn ra, cự ma gầm lên, một quyền cũng đánh lên người của Thanh Trí. Sức mạnh ấy thậm chí khiến cho vải trên người Thanh Trí cũng vỡ tan, bản thân ngài cũng bị đánh bật về phía sau mấy nghìn trượng. Phụt phụt, tia máu tràn lên trong mắt Thanh Trí, lưng rung lên, đôi cánh thanh long khổng lồ dang rộng, long rực vỗ mạnh, Thanh Trí lại lao tới, vút về phía của cự ma. Đường Tâm Liên nhìn trận chiến ác liệt đó, ánh mắt ngưng trọng, hô vang: "Đội ba, động thủ!" Chỉ thấy từ phía xa, ở phía sau, đột nhiên bùng lên sát ý kinh thiên. Vô vàn những thân ảnh tràn lên, tách đôi đội quân dị ma ra. Đội quân bất ngờ này xuất hiện khiến cho tinh thần của đại quân liên minh lên cao hẳn, nhất thời dần chiếm được ưu thế. Gào! Đội quân dị ma dường như cũng cảm nhận được có chút không ổn. Đột nhiên tiếng gầm thét kinh thiên động địa điên cuồng vang lên. Phút phút phút phút phút. Tiếng gầm thét lan tỏa ra, chỉ thấy đám dị ma kia đột nhiên nổ tung rồi biến thành vô số đạo huyết quang màu đen chui vào trong cơ thể cự ma đang giằng co với Thanh Trí. À. Đột nhiên được búp thêm sức mạnh khủng khiếp đó, thì thân thể của con cự ma phình to lên, bề mặt nhục thể xuất hiện vô số vệt máu, rõ ràng là có chút không chịu nổi sức mạnh này. Ping! Cự ma gầm lên, tung ra một quyền hung hăng đánh lên người Thanh Trí, khiến ngài bay đi. Lớp vảy ở trên người vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Rõ ràng là đội quân dị ma bắt đầu phát điên, dung hợp ra nhiều cự ma như vậy. Thực lực đã gần như là bằng cường giả vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp. Nhưng đó cũng đã là cực hạn, nếu dung hợp thêm nữa thì e rằng cự ma đó không chịu nổi mà sẽ phát nổ. Hơn nữa chúng có vượt qua được trận chiến này không thì cũng không thể sống được nữa. Chúng đã hoàn toàn dùng tính mạng để chặn bước đại quân loạn ma hải rồi. Gào! Thanh Trí thấy cự ma như vậy thì sát ý cũng trào dâng trong mắt. Miệng gầm lên, thanh quang thì trào dâng. Mấy chục vạn đạo long ngâm biến thành những con thanh long vạn trượng xông thẳng tới cự ma. Lúc này căn bản không thể rút lui được nữa. Một khi rút lui, cự ma xông vào đại quân liên minh, tỷ lệ tử thương sẽ càng thêm thảm thiết. Gào! Cự ma cũng gào lên, nó nhìn Thanh Trí, chỉ thấy vô số máu tươi màu đen hội tụ, rồi bùm một tiếng biến thành một đạo ánh sáng, rồi nhanh như chớp oanh kích lên người của Thanh Trí. Bùm! Lớp vảy vỡ tan, thân thể Thanh Trí bay ngược ra phía sau trước bao ánh mắt kinh hãi của đội quân liên minh. Nơi vai ngài xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. Đi chết đi! Tiếng gào thét vọng ra từ miệng của cự ma. Ma trưởng sắc lạnh hung hăng đánh xuống Thanh Trí, dường như muốn giết Thanh Trí vậy. Trợ giúp, trợ giúp! Cường giả đỉnh cấp trong liên minh cũng cùng gầm lên. Nguyên lực hùng hồn đánh ra, định ngăn chặn cự ma. Nhưng cự ma làm sao không biết. Mặc cho những công thế kia rơi trên người mình, hắn cũng không ngừng run rẩy. Ma trưởng đánh xuống, và cuối cùng là rơi trên người Thanh Trí. Mọi người mở to mắt nhìn Thanh Trí sắp bị trọng thương, thì đột nhiên ở trên trời có một âm thanh trầm thấp vang lên, ma trưởng đột nhiên đông cứng. Đó là... Mọi người sững sờ, vội vàng nhìn lên phía trên Thanh Trí, chỉ thấy ở đó là một thân ảnh gầy gò đứng trên không trung. Hắn đưa tay phải ra chặn ma trưởng của cự ma lại. Thể tích của hai bên hoàn toàn trái ngược, thế nhưng mà dưới bàn tay mỏng manh nhỏ bé của hắn, cự ma lại không thể tiến thêm được nửa bước. Đường Tâm Liên cũng nhìn thân ảnh quen thuộc đó, khựng người một chút rồi vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng. Lâm Động. Bên dưới ma trường khổng lồ là một thân ảnh dường như rất mỏng manh, gầy gò nhưng chống lại được cả ma trường mang sức mạnh khủng khiếp kia. Cái gì? Đó là Lâm Động Nguyên Lão sao? Đại quân Liên Minh Loạn Ma Hải bùng nổ tiếng vang trời. Từ một năm về trước khi mà Liên Minh được thành lập, Lâm Động đã biến mất tăm. Nghe nói là bế quan tu luyện, không ngờ lại xuất hiện đúng lúc quan trọng như vậy. Cuối cùng hắn cũng đến kịp thời rồi. Đường Tâm Liên vui mừng. Nay ở đâu cũng là chiến trường cả, nhưng nhìn chung ở cả ba chiến trường, chính hai bên đều không có cường giả mạnh nhất. Vì những kẻ lợi hại nhất ma ngục đều đã bị viễn cổ bọn họ giữ chân ở Tây Huyền Vực. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ không thể trợ giúp được gì cho những nơi khác. Mà lúc này với sự xuất hiện của Lâm Động thì đúng là có tác dụng cực kỳ là quan trọng. Thanh Trí tiền bối không sao chứ? Lâm Động quay lại nhìn Thanh Trí phía sau mà hỏi. Thanh quang trên người Thanh Trí tỏa sáng, rồi thân hình trở lại người hình thường. Ngài quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động cười khổ. Xuất quan rồi sao? Lâm Động gật đầu cười. Cứ giao tên to xác này cho vạn bối đi. Thanh Trí không có ý kiến. Lâm Động hiện nay cơ hồ không có bất cứ một sức mạnh nào tỏa ra, nhưng mà ngài thấp thoáng có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng trong một năm bế quan, thực lực của Lâm Động đã đạt đến mức khiến ngài cũng không thấu. Sự thay đổi này khiến cho ngài có phần cảm thán. Nhớ lại năm xưa khi lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn ta mới chỉ là một thiếu niên nổi bật từ Bách Triều Đại Chiến nhỏ bé. Hồi đó ngài thấy hắn có chút thiên phú mới dạy Thanh Thiên Hóa Long Quyết cho hắn. Không ngờ nhiều năm sau thiếu niên ấy đã vượt qua ngài rồi. Cẩn thận đó, tên cự ma này dung hợp hơn 10 chân vương. Tuy không sống được lâu nữa nhưng chúng đang rất điên cuồng đó. Thanh Trí nhắc nhở rồi đáp xuống dưới. Rất nhiều cường giả của liên minh bảo vệ ở bên trong. Sao cơ, dung hợp dị ma ư? Lâm Động cũng chẳng bất ngờ. Đây cũng giống như là phương thức của ba tên cự đầu nguyên môn đã dùng. Nhưng rõ ràng là những kẻ này hung tàn hơn nhiều. Nhưng có lẽ đây là cực hạn của chúng rồi. Nếu thêm nữa thì chắc là phát nổ thôi. Gào gào gào gào gào gào. Cự ma thu ma trưởng về. Ánh mắt hung hăng nhìn Lâm Động rồi gầm lên một tiếng. Chỉ thấy trên cơ thể của nó bắn ra huyết dịch màu đen. Huyết dịch nhu động tỏa ra thứ năng lượng tà ác đến cực điểm. Ma huyết rơi. Cự ma gầm lên. Huyết dịch khuếch tán ra thành một cuồng sáng rồi chụp xuống Lâm Động. Rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng với đó một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung nhanh chóng tụ lại. Vút. Chớp mắt huyết cầu chỉ còn vài trượng. Lâm Động bên trong đã bị che khuất. Ma trưởng của cự ma nắm lại định bóp nát huyết cầu. Phụt. Nhưng ngay lúc ấy, có một bàn tay xuyên thủng huyết cầu thò ra, rồi dễ dàng như xé một tờ giấy, xé huyết cầu ngưng tụ từ sức mạnh khủng khiếp kia thành hai nửa. Sau đó Lâm Động cười duyên, lật tay một cái. Huyết cầu bị hắn hút vào trong tay hắn, biến thành một viên ngọc màu đen to cỡ bằng nắm tay. Đi! Lâm Động cong tay búng một cái. Bề mặt viên ngọc đen dường như lóe lên ánh sáng hỗn độn, rồi biến thành một đạo hắc quang, bay qua bầu trời bắn thẳng lên ngực của dị ma. Phụt phụt phụt phụt. Hắc quang dường như không hề đem theo sức mạnh gì lớn lao, nhưng khi bắn lên cơ thể cự ma thì thân thể có thể chống lại được cả công kích của Thanh Trĩ. Lúc này đã bị viên ngọc nhỏ bé xuyên qua găm thẳng vào cơ thể quán. Đồ ngu, dùng ma khí giết bọn ta sao? Viên ngọc kia chui vào cơ thể cự ma. Nó cười điên cuồng mà nói. Viên ngọc ma đó vào trong cơ thể không chỉ không tạo ra bất cứ một thương tổn nào cho nó, mà còn khiến ma khí trong người nó tăng thêm nữa. Lâm Động cũng cười rồi nắm tay lại. Vậy sao? He he. Bùm bùm bùm. Vào khoảnh khắc tiếng cười của cự ma vừa tắt ngấm thì thân thể nó rung lên dữ dội. Chỉ thấy trong cơ thể nó bắn ra ánh sáng hỗn độn. Á á á. Ma khí vô cùng vô tận trong cơ thể cự ma nhanh chóng hóa thành hư vô trước ánh sáng hỗn độn. Thân thể cự ma phách đã tách ra và cuối cùng biến thành 10 đạo ma ảnh bắn ra máu đen văng tung tóe. Cự ma đã bị Lâm Động tách những chân vương dung hợp kia ra rồi. Chân vương bị đánh bật ra thì sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nhìn Lâm Động đầy sợ hãi, nhưng chúng không kịp có hành động gì thì Lâm Động đã lạnh lùng ra tay. Huynh huynh huynh. Một con lôi long bay ngang qua bầu trời. Lôi long sinh động như vật sống, thân thể to lớn lấp lánh lôi quang, So với cả lôi long trước đây, lần này đã như sông thật, khí thế cực kỳ là kinh hồn. Lôi long lao xuống, đi đến đâu là những dị ma cấp chân vương hét thảm một tiếng và nổ tung đến đó. Lôi đình lực lan tỏa tiêu diệt hết dị ma, ma khí. Đám chân vương kia thấy Lâm Động hung hãn như vậy thì sợ hãi vội vàng chạy trốn. Lâm Động vung tay lên, chỉ thấy phía sau đám chân vương đó xuất hiện vô số những cái hắc động nghìn trượng. Hắc động xoay chuyển giống như một cái mồm khổng lồ hút chúng vào. Và chỉ trong mười mấy giây, gần 10 dị ma cấp chân vương đã bị Lâm Động diệt trừ sạch sẽ. Cảnh tượng đó đã khiến vô số người phía dưới đều há hốc mồm, sững sờ, chảy cả nước dãi. Lâm Động giải quyết xong đám chân vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống chiến trường phía dưới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một trận chiến lớn như vậy. Chiến trường gần như bao phủ toàn bộ Bắc Huyền Vực, toàn bộ không gian là sự đối đầu giữa ma khí và nguyên lực. Số lượng dị ma e là lên tới hàng mấy trăm vạn, nhưng mà số người trong đại quân liên minh cũng không thua kém. Hơn nữa đại quân này không phải đội quân bình thường, mỗi một người trong đó đều có thực lực không tồi. Lâm Động tâm thần khẽ động, bầu trời ngưng tụ lôi vân, tiếng sấm rền vang át đi cả mọi tiếng chém giết. Đây không phải nơi các ngươi có thể đến. Lôi đình quận trào, Lâm Động đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn đám dị ma, ánh mắt lóe hàn quang. Vì vậy, tịnh hóa đi, có lẽ hồn còn về được nơi các ngươi nên ở. Uinh uinh hoang hoang. Trời đất rung chuyển, chỉ thấy lôi vân phình to, vô số đạo lôi đình mang theo sức mạnh khủng khiếp liên tiếp đánh xuống. Lôi đình đi đến đâu, đám dị ma thậm chí còn không kịp kêu gào, đã bốc hơi hoàn toàn đến đó. Đột ngột bị công kích như vậy thì dị ma đang khí thế đầy hung hãn đã khựng người lại. Rồi cuối cùng ánh mắt chúng như là có một chút sợ hãi, mất đi sự thống lĩnh của chân vương, hiển nhiên chúng không còn uy phong như trước nữa. Giết giết giết giết. Mắt của Đường Tâm Liên lóe hàn quang, lập tức nắm bắt thời cơ hô lên một tiếng. Đại quân liên minh bùng nổ sát ý, nguyên lực ồ ạt trào dâng xung kích đội quân dị ma khiến chúng tan tác. Nhưng quả thật là dị ma rất hung hăng, trong cục diện này mà vẫn kháng cự ác liệt được, gây nên thương vong không ít cho đại quân liên minh, máu tươi nhuốm đỏ cả mặt biển. Nhưng sự kháng cự ấy rõ ràng không có tác dụng nào cả, và cuối cùng là đội quân dị ma ngày một yếu dần và yếu dần. Dường như biết được sự thất bại là điều hiển nhiên, thì từ trong đội quân dị ma đột nhiên có một tiếng gầm thét, vô số dị ma lao xuống biển, rõ ràng định tạm thời rút xuống đáy biển. Dị ma sức sống rất ngoan cuồng, chỉ cần chúng thoát ra được là vẫn còn rắc rối lớn. Đường Tâm Điên thấy vậy liền chỉ cười khải hô: Hải yêu quân, không tha cho bất cứ một tên dị ma nào, giết hết. Huynh huynh huynh huynh. Mặt biển đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy mặt biển như tách ra. Đội quân hải yêu cưỡi đủ loại hải thú từ dưới đáy biển lao lên, dường như là có một trận pháp hình thành từ dưới đáy biển phong tỏa mọi lối thoát. Lâm Động ở trên không trung nhìn đám dị ma bị vây khốn phía dưới, tay thả lỏng, giơ ngón tay cái về phía Đường Tâm Liên. Nàng vẫn lợi hại như vậy, tất cả đều đã được sắp xếp kỹ càng, không cho dị ma bất cứ một đường thoát nào cả. Trong vô vàn người, Đường Tâm Liên vẫn nhìn thấy động tác đó của Lâm Động, đôi môi khẽ nhướng lên đầy sự tự hào. Nàng không hề tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Động, đến khi hắn phải chuyển ánh mắt sang chỗ khác thì nàng mới cười. Lâm Động khẽ thở hắt ra một hơi, chỉ cần hoàn thành việc này là loạn ma hải sẽ được sự yên bình, sau đó bình định yêu vực và Tây Huyền vực nữa là sẽ đến trận huyết chiến cuối cùng với cả ma ngục. Bọn họ đang trông chừng cao tầng của ma ngục sao? Lâm Động nhìn về phía Tứ Huyền vực lẩm bẩm. Lúc này thì tại nơi giáp ranh giữa đông và tây của Huyền vực, trên một đỉnh một ngọn núi, thân ảnh mỏng manh lạnh lùng đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về hướng của loạn ma hải, tay khẽ nắm lại. Huynh ấy xuất quan rồi sao? Trong cuộc chiến ở loạn ma hải, cuối cùng đại quân liên minh đã giành thắng lợi. Đương nhiên trong đó là nhờ sự tham chiến của Lâm Động, nhưng nhiều hơn đó là vì quân ma ngục không có bất cứ một sự viện trợ nào. Đối mặt với cả một loạn ma hải đã đoàn kết chặt chẽ, đương nhiên chúng không có nhiều khả năng chiến thắng. Nhưng dù vậy, sau trận chiến đó, liên minh của loạn ma hải đã mất 5 ngày trời để hoàn thành trừ đi dị ma ở loạn ma hải. Chiến tranh kết thúc, những hải vực ma ngục chiếm đóng lúc trước đều thê thảm không đỡ nhìn. Ma khí thậm chí thẩm thấu ra cả xuống biển, khiến cho bao sinh linh trong đó chết thảm. Đủ mọi loại thi thể nổi lên chất thành đống, mùi su ế lan tỏa khắp cả không gian. Nhìn thảm kịch đó, đội quân của liên minh thì ai ai cũng mắt đỏ hoe. Đám dị ma đó quả thật là tàn bạo. Nếu không tiêu diệt chúng hoàn toàn thì e rằng thế gian này không bao giờ yên bình được. Nhưng rõ ràng là hiện giờ không có nhiều thời gian để làm sạch những hải vực bị nhiễm ma khí. Chiến tranh loạn ma hải vừa kết thúc thì đội quân liên minh đã được Đường Tâm Liên chia ra làm hai. Một nửa là chi viện cho tứ huyền vực, một nửa là chi viện cho liên minh của yêu vực. Hiện nay chỉ khi mà nhanh chóng dẹp bỏ dị ma ở ba khu vực này thì họ mới yên tâm quyết chiến trận cuối cùng với cả đám ma ngục vương thôi. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Lâm Động dẫn một nửa số quân liên minh đến tứ huyền vực. Ở đó dù sao thì cũng gần tây huyền vực. Tuy rằng Ứng Hoan Hoan bọn họ vẫn luôn luôn trông chừng ma ngục, nhưng hắn vẫn phải càng nhanh càng tốt, tránh xảy ra bất chắc. Còn yêu vực thì Đường Tâm Liên dẫn một nửa đội quân còn lại chắc sẽ nghịch chuyển được cục diện, giải quyết được sự hỗn loạn tại đó thôi. Đường Tâm Liên cũng vô cùng tán thành sự sắp xếp của Lâm Động. Vì thế sau khi mà cục diện loạn ma hải được ổn định, hai người cùng dẫn quân đến hai nơi. Tại Đông Huyền Vực, Bình Nguyên Lạc Nhật. Đây là nơi tiếp giáp giữa Đông Huyền Vực và Nam Huyền Vực, cũng là nơi đóng quân của Liên minh Tứ Huyền Vực. Ở trăm dặm phía đối diện Bình Nguyên chính là đội quân ma ngục đang hoành hoành ở Tứ Huyền Vực. Trên Bình Nguyên vào lúc này là đội quân Liên minh Tứ Huyền Vực đang thao luyện, tiếng hô vang vọng cả không gian. Trên đài cao ở phía trước đội quân có một vài thân ảnh. Đứng hàng đầu tiên là một nữ tử mặc váy đen, dáng người nàng mảnh khảnh nhưng gương mặt tinh tế lại đầy sát ý. Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi quét nhìn Bình Nguyên rộng lớn. Đó chính là Thanh Đàn. Thanh Đàn hiện nay không chỉ là điện chủ Hắc Ám Điện mà còn là minh chủ liên minh của Tứ Huyền Vực. Có lẽ về tuổi tác thì nàng còn nhỏ thôi, nhưng qua một năm huyết chiến với cả ma ngục, nàng đã dùng khả năng của mình để chứng minh địa vị thống trị của mình. Vì vậy, ánh mắt của mọi người trên Bình Nguyên nhìn nàng cũng đầy kính sợ. Phía sau Thanh Đàn là Lăng Thanh Trúc vẫn mặc bộ bạch y, khí chất lạnh lùng, gương mặt hoàn hảo không tì vết. Không biết vì sao mà nàng trở nên có linh khí hơn trước đây. Hơn nữa mơ hồ còn có một thứ mùi vị thần bí khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy kính sợ. Hả? Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn Bình Nguyên, thần sắc đột nhiên thay đổi. Ngoảnh lại nhìn về phía chân trời đằng xa. Ở đó đột nhiên có một luồng dao động không gian mạnh mẽ chuyển tới. Rồi hàng loạt thân ảnh lao tới như là thiêu thân, khí tức khiến cả không gian phải chấn động. Ngay khi biến cố đó xuất hiện, trong liên minh lập tức phát ra âm thanh cảnh báo. Vô số thân ảnh lập tức bay lên, nguyên lực bùng nổ. Không cần phải hoảng hốt, là người từ liên minh loạn ma hải. Lăng Thanh Trúc lên tiếng mới làm dịu đi không khí căng thẳng của mọi người. Sao? Là liên minh của loạn ma hải sao? Lẽ nào họ đã giải quyết được dị ma ở loạn ma hải rồi ư? Thật là lợi hại. Có họ tới thì đương nhiên chúng ta không sợ đám dị ma kia nữa. Lần này chắc chắn là thanh trừ được bọn chúng rồi. Đúng thế, đúng thế. Đại quân tứ huyền vực lập tức bùng nổ tiếng hoan hô. Vô số người còn kích động vẫy tay về phía đại quân đang tới. Ủa, đó là Lâm Động ca. Khi biết đó chính là liên quân, tuy vẻ mặt nghiêm trọng trên gương mặt đã tan bớt, nhưng vẫn giữ khí thế của minh chủ liên minh. Nhưng mà khi liên quân tới gần, nàng nhìn thấy thân ảnh đi đầu thì vẻ mặt mừng rỡ khiến cao tầng của liên minh tứ huyền vực kinh ngạc. Đến khi nghe ra cái tên Lâm Động thì họ mới chợt hiểu. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu nhìn về hướng đó. Tuy rằng gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng mọi người có thể nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt. Điều này khiến họ không khỏi lắc đầu cảm thán. Hai cô gái ở trong liên minh tứ huyền vực không biết có bao nhiêu nhân tài tuấn kiệt ái mộ, nhưng mà xem ra thì họ chẳng có hy vọng gì rồi. Có một đối thủ yêu nghiệt như thế kia thì ai còn dũng khí cạnh tranh nữa. Liên quân nhanh chóng bay tới và cuối cùng là đáp xuống Bình Nguyên. Lâm Động xuất hiện ngay trên đài cao. Lâm Động ca! Thanh Đàn vui mừng reo lên. Nàng như chim yến lao tới. Lâm Động liền vội vàng đưa tay ra đón, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, rồi cưng chiều xoa đầu Thanh Đàn cười. Là minh chủ liên minh tứ huyền vực rồi mà tính tình như trẻ con ấy nhỉ. Thanh Đàn hi hi mà cười, dáng vẻ ngây thơ của nàng đâu có giống sự lạnh lùng trong liên minh trước đó đâu. Nhưng chỉ những người đã chứng kiến thủ đoạn của nàng thì mới biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một con người khiến người ta kính sợ. Lâm Động cười đùa với Thanh Đàn một lúc rồi nhìn Lăng Thanh Trúc cười dịu dàng. Nàng thấy nụ cười ấy của hắn thì mặt hơi đỏ lên, ngoảnh đi chỗ khác. Tình hình bên này thế nào rồi? Lâm Động hỏi. Liên minh tứ huyền vực bọn muội vẫn đang giằng co với cả quân đội của ma ngục đó. Nhưng huynh cũng biết đó, luận về thực lực, có lẽ liên minh tứ huyền vực thì vẫn là yếu nhất trong tam đại liên minh, vì vậy vẫn chưa có được ưu thế gì cả. Thanh Đàn nói. Lâm Động nghe vậy thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong tứ huyền vực thì Tây huyền vực là hoàn toàn rơi vào tay ma ngục. Thực lực này so với cả liên quân loạn ma hải và yêu vực thì đúng là kém hơn một chút. Thanh Đàn bọn họ vẫn giữ ngang ngửa được như vậy đã là tốt lắm rồi. Không sao, lần này ta đưa một nửa lực lượng của liên quân loạn ma hải đến, có lẽ sẽ trừ bỏ được đội quân của ma ngục tại đây thôi. Lâm Động cười. Thanh Đàn gật đầu. Có thêm được sức mạnh này thì cục diện sau này chắc chắn sẽ đảo ngược rồi. Lâm Động kéo Thanh Đàn tới gần Lăng Thanh Trúc. Hắn nhìn nàng đột nhiên khựng người. Rõ ràng là cảm nhận được Lăng Thanh Trúc có chút kỳ lạ. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên nhất là hắn không biết rốt cuộc là Lăng Thanh Trúc thuộc tầng thứ nào nữa. Không cần cảm ứng nữa đâu, ta cho nguyên lực tản đi hết rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Sao? Tản đi? Lâm Động giật mình kinh hãi mà nói. Sao nàng làm được như vậy? Vậy rồi nàng... Nói đến đây hắn ngừng lại. Tuy hắn không cảm nhận được nguyên lực trên người của Lăng Thanh Trúc, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Lăng Thanh Trúc đưa tay ra, chỉ thấy trên bàn tay của nàng có ánh sáng hỗn độn ngưng tụ, một thứ sức mạnh thần bí mà mạnh mẽ tỏa ra từ đó. Đây là... là Thái Thượng Chi Lực sao? Lâm Động chấn kinh. Đây lại chính là sức mạnh có được khi mà cảm ứng Thái Thượng. Ừ, ta đã đổi đường khác rồi, không tu luyện nguyên lực nữa. Ta tĩnh tâm cảm ngộ Thái Thượng, thu thứ năng lượng ấy vào trong cơ thể của ta. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Giờ ta cũng không rõ mình thuộc tầng thứ nào nữa đâu, nhưng dường như là mạnh hơn trước nhiều rồi. Lúc này Lâm Động cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thế nào gọi là đổi đường khác chứ? Trên thế gian này ngoài tu luyện nguyên lực và tinh thần lực ra vẫn còn một đường khác nữa sao? Hắn biết rằng con đường Lăng Thanh Trúc nói có lẽ là thu nạp Thái Thượng Lực, nhưng mà trên thế gian có được mấy người cảm ứng được Thái Thượng Lực cơ chứ? Hơn nữa dù có cảm ứng được thì cũng sao có thể hấp nạp được Thái Thượng Lực vào trong cơ thể. Điều này có lẽ Lâm Động cũng không thể. Hơn nữa Lăng Thanh Trúc cũng quá liều lĩnh đi. Lượng lớn nguyên lực khó khăn tu luyện, nói cho tản đi là tản đi, đúng là còn dứt khoát hơn cả hắn phá hủy Đê Hoàn Cung nữa. Không có sức mạnh khác thì mới giữ được trái tim cảm ứng thuần tịnh, như vậy thì cũng rất là tốt mà. Lăng Thanh Trúc nói. Gương mặt tuấn mỹ của nàng lúc này dường như có vẻ của tiên nữ. Khí chất của nàng vốn lạnh lùng, cộng với cảm giác kia giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Lâm Động gãi mũi. Hắn tưởng mình đã rất biến thái rồi, không ngờ rằng Lăng Thanh Trúc còn biến thái hơn nữa. Việc này hắn chưa từng nghĩ đến. Xem ra về phương diện thái thượng, hiển nhiên là Lăng Thanh Trúc có thiên phú hơn hắn. Đội quân liên minh loạn ma hải, cứ giao cho ta và Thanh Đàn đi, bọn ta sẽ giải quyết đội quân dị ma. Giờ ta kiến nghị ngươi đi thăm muội ấy. Lăng Thanh Trúc khẽ chạm vào một lọn tóc, nhìn Lâm Động mà nói. Muội ấy? Hả? Là sao? Lâm Động khựng người rồi chợt hiểu ra. À, là Hoan Hoan sao? Nàng ấy sao rồi? Thì ngươi cứ đi thăm đi, có lẽ ngươi cảm ứng được vị trí của họ đó. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Lâm Động thấy vậy trong lòng dâng lên sự bất an. Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngân quang tỏa ra rồi biến mất. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn biến mất cũng khẽ thở dài. Nơi giáp danh giữa Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, đây là chiến tuyến hàng đầu của Tây Huyền Vực. Chỉ cần tiến lên nghìn dặm nữa là sẽ đến biên giới của Tây Huyền Vực, và đó chính là đại bản doanh của ma ngục. Trên đỉnh một ngọn núi nguy nga tại nơi giáp danh là một vài thân ảnh đang ngồi tĩnh tọa. Thân hình họ có vẻ nhỏ bé trước sự nguy nga của ngọn núi, nhưng lại tạo ra một cảm giác uy nghiêm khiến cho người ta kính sợ. Những người phù tổ từ thời viễn cổ đã được vô số sinh linh tôn kính. Đây không chỉ vì thực lực đỉnh cao mà còn vì tấm lòng xả thân vì nghĩa của họ. Năm đó để bảo vệ vô số sinh linh, phù tổ đã thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma ở khe hở vi diện, thì mới tránh được kết cục thê thảm. Tám vị đệ tử của ngài cũng vì thế gian này mà hy sinh mọi thứ. Tất cả cường giả khi mà nhắc đến họ thì không ai là không khâm phục từ tận đáy lòng. Đó cũng là lý do vì sao mà Ứng Oan Hoan bọn họ lộ diện đã dễ dàng thúc đẩy sự hình thành Tam Đại Liên Minh. Đó không phải là sự áp chế thực lực đơn thuần, mà là những gì họ đã từng hy sinh cho thế gian này. Ở phía trước lúc này là Ứng Oan Hoan. Lúc này nàng không nhắm mắt tu luyện, bàn tay đeo găng trắng lơ đãng vẽ vòng tròn trên đá, dáng vẻ cực kỳ là ít thấy ở nàng. Viêm chủ bọn họ nhìn nhau cùng lắc đầu cười khổ. Từ sau khi mà cảm ứng được Lâm Động đã xuất quan thì nàng đã như vậy rồi, nhưng ít nhất là cũng tốt hơn bộ dạng lạnh như băng trước đó. Loạn Ma Hải rồi đã được bình định. Nghe nói Đường Tâm Liên đã dẫn một nửa liên quân Loạn Ma Hải đến yêu vực trợ giúp, còn Lâm Động thì dẫn một nửa đến Tứ Huyền vực đó. Viêm chủ đột nhiên nói. Nghe thấy cái tên đó, Ứng Hoan Hoan đang vẽ vòng thì bỗng dừng lại. Đến khi mà giải quyết được dị ma ở yêu vực và Tứ Huyền vực thì chúng ta có thể tấn công Tây Huyền vực rồi. Hắc Ám chủ hơi nhíu mày nhìn về Tây Huyền vực phía xa. Dù khoảng cách rất xa nhưng họ vẫn cảm nhận được luồng ma khí khủng bố tràn ra từ đó. Không biết là rốt cuộc ma ngục đang làm gì, chúng có vẻ yên tĩnh quá. Mấy người lôi chủ cũng gật đầu. Thời gian này ma ngục gần như không có bất cứ một hành động gì mà mặc cho họ tiêu diệt ba đội quân ma ngục kia. Rõ ràng với bản tính giảo hoạt, chúng tuyệt đối không làm việc ngu xuẩn hy sinh vô ích như vậy. Nói vậy thì chắc chắn chúng đang có mục đích gì đó mà chưa ai biết. Nhắc đến chính sự thì Ứng Hoan Hoan ánh mắt ngưng đọng, tay nắm lại trầm ngâm một chút rồi nói. Chúng ta có thể chuẩn bị chiêu hồn dẫn rồi. Mấy người viêm chủ khựng người rồi gật đầu. Đúng là đến lúc rồi. Vậy thì chuẩn bị đi thôi. Hắc Ám chủ đứng dậy, vừa dứt lời thì sắc mặt đột nhiên cổ quái, ngoảnh mặt nhìn bầu trời phía xa, rồi tiến đến bên cạnh Ứng Hoan Hoan, hạ giọng mà nói. Hình như vẫn chưa được đâu. Mấy người viêm chủ cũng phát hiện ra, nhìn về hướng đó. Chỉ thấy không gian ở phía xa đột nhiên biến dạng, một đạo quang ảnh đang bay tới với tốc độ kinh người. Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra luồng khí tức thân quen ấy. Đôi mắt đẹp lạnh lùng lập tức hiện lên vẻ căng thẳng, đôi tay không kìm được mà siết chặt lại. Chư vị đều ở đây cả sao? Một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, Lâm Động cung tay với mấy người viêm chủ cười mà nói. Họ cùng nhìn thấy Lâm Động rồi tất cả cùng kinh ngạc. Ngươi ngưng tụ được thần cung rồi sao? Giọng nói của họ mang đầy sự chấn động không hề che giấu. Họ rất hiểu mức độ khó khăn để mà ngưng tụ được thần cung. Dù là họ hiện tại cũng không thể nói là đã có thần cung, vậy mà Lâm Động đã làm được rồi. May mắn thôi. Lâm Động đáp xuống lắc đầu cười nhìn về Ứng Hoan Hoan. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng, mái tóc màu lam buông xõa bay theo gió, ánh mắt trong veo khi mà nhìn thấy hắn thì tránh né. Hai người nói chuyện đi. Hắc Ám chủ thấy vậy thì vẫy tay với cả mấy người viêm chủ rồi quay người định đi. Sư tỷ. Ứng Hoan Hoan thấy họ sắp đi thì trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng định giữ lại nhưng mà mấy người kia đã biến mất. Lâm Động thấy mấy người Hắc Ám chủ đi rồi, nhìn sang Ứng Hoan Hoan sải bước tới gần. Ứng Hoan Hoan thấy thế bất giác lùi lại một bước. Muội sao thế? Ta xuất quan rồi không vui sao? Lâm Động đứng trước mặt Ứng Hoan Hoan mà cười. À không có. Ứng Hoan Hoan lắc đầu rồi ánh mắt nhìn vào hắn. Thế thì muội nhìn ta đi. Lâm Động cũng nhận ra sự né tránh của nàng, không kìm được mà cảm thấy thích thú, đưa tay ra khẽ nâng cằm Ứng Hoan Hoan lên, bốn mắt nhìn nhau. Ứng Hoan Hoan cũng khựng người vì hành động này của Lâm Động. Nàng nhìn gương mặt trẻ tuổi ngày một kiên nghị trước mắt, ánh mắt hắn mang đầy ý cười ấm áp khiến con tim nàng nóng lên. Chúc mừng huynh đã ngưng tụ được thần cung, Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động cười, rồi hắn nhìn vào đôi tay của nàng đang đeo găng. Dường như Ứng Hoan Hoan nhận ra ánh mắt của hắn, bất giác thu tay về. Lâm Động không đợi cho nàng giấu đi nữa, đưa tay ra nắm lấy. Một luồng hàn khí tỏa ra từ trong găng của nàng. Có chuyện gì vậy? Lâm Động co mày lại. À không có gì. Ứng Hoan Hoan muốn giằng tay ra nhưng Lâm Động cứng như là gọng kềm, mắt nhìn nàng chăm chăm rồi rút găng tay khỏi tay nàng. Ứng Hoan Hoan thấy vậy trong lòng thở dài, đành mặc cho huynh ấy vậy. Găng tay được kéo ra để lộ ra một cánh tay óng ánh trắng như ngọc, cảm giác như là cánh tay ấy được tạc từ băng lạnh vậy. Lâm Động chấn kinh nhìn cánh tay gần như là biến thành băng đó. Hắn nắm lấy, một luồng khí tức lan tỏa ra khiến hắn cũng cảm thấy đau. Hàn khí ngưng tụ trên tay của Lâm Động. Rất nhanh cánh tay hắn cũng đóng một lớp băng mỏng trên bề mặt. Hắn có thể cảm thấy nguyên lực trong cơ thể cũng đang trì trệ hơn. Thế này là như thế nào? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan giận dữ mà nói. Ứng Hoan Hoan cắn môi không nói. Đây là hậu quả khi muội khai khởi tổ cung quyết sao? Lâm Động rất nhanh nhớ lại những hành động kỳ lạ mà Ứng Hoan Hoan trước đó. Tại sao muội lại không cho ta biết? Cho huynh biết thì huynh sẽ có vào không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động mà nói. Vào hay không là việc của ta. Ta đã nói với muội rồi, không được gạt ta cơ mà. Lâm Động tức giận. Dù không phải vì huynh thì muội cũng sẽ khai khởi tổ cung quyết thôi. Nếu không có tổ cung quyết thì loạn ma hải yêu vực và tứ huyền vực sẽ có bao nhiêu người phải chết chứ. Ứng Hoan Hoan rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Động nổi giận vì mình như vậy, không khỏi thấy ấm ức nhưng vẫn nghiến răng mà nói. Muội thích làm chúa cứu thế vậy sao? Lâm Động bừng bừng lửa giận. Hắn liều mạng tu luyện như thế, còn nàng thì hay rồi, cũng liều mạng hành hạ bản thân mình. Không vậy thì sao? Vậy thì mặc cho ma ngục hoành hành rồi tất cả cùng chết ư? Ứng Hoan Hoan siết chặt tay lại. Thôi được được được, muội đã thích thì muội cứ đi mà làm, ta mặc kệ, thế được chưa? Lâm Động trợn mắt. Thân thể Ứng Hoan Hoan run lên, nàng nhìn Lâm Động chăm chăm rồi quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Vậy thì huynh cứ quệ đi, muội có chết cũng không cần huynh quan tâm đâu. Ứng Hoan Hoan hất tay Lâm Động ra nghẹn ngào mà nói. Lâm Động nhìn thân thể run rẩy của nàng, rõ ràng lúc này nàng vô cùng yếu đuối, không còn khí thế lạnh lùng nữa. Điều này khiến hắn đau lòng, đưa tay ra nhưng lại bị Ứng Hoan Hoan tránh né. Hắn cũng mặc cương quyết nắm lấy tay của nàng rồi kéo mạnh vào lòng, hai tay vòng qua eo mang theo chút hơi lạnh nhưng đem lại cảm xúc tuyệt vời. Ứng Hoan Hoan khẽ vùng vẫy nhưng mà dường như nàng đã quên mất thực lực của nàng còn mạnh hơn cả Lâm Động. Nếu thực sự động thủ thì e rằng Lâm Động không ngăn nổi. Không được động đậy, Lâm Động giận dữ quát. Ứng Hoan Hoan cắn môi, ai cần huynh quan tâm. Lâm Động nghiêm mặt cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi hồng kia. Vào khoảnh khắc tiếp xúc đó cả hai như là cứng người lại. Ứng Hoan Hoan rõ ràng bị hành động này của hắn khiến cho sững sờ, đôi mắt mở to nhìn gương mặt ngay sát, không dám động đậy chút nào, má ửng đỏ. Hai người ôm hôn nhau một lúc lâu thì mới tách nhau ra. Huynh. Cuối cùng Ứng Hoan Hoan cũng sực tỉnh, mắt hơi đỏ trừng lên nhìn Lâm Động. Huynh cái gì mà huynh? Lâm Động liếm liếm môi, rồi ôm chặt lấy cô gái trong lòng mình, ghé miệng sát tai nàng khẽ nói. Vừa rồi muội rất giống như trước đây đấy. Đúng vậy, giống như là cô thiếu nữ hoạt bát tinh nghịch, thỉnh thoảng ương bướng, thỉnh thoảng ngang tàn nhưng khiến người ta chỉ muốn giữ chặt trong tay mình. Ứng Hoan Hoan khẽ tựa vào ngực Lâm Động, cảm nhận sự ấm áp của hắn, nước mắt lại dâng lên, nàng khẽ nói. Muội không muốn gạt huynh đâu, nhưng muội thật sự không còn lựa chọn nào khác mà. Nghe giọng nói nghẹn ngào ấy, Lâm Động ôm chặt lấy nàng nói chắc chắn, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ muội. Ứng Hoan Hoan nhắm mắt lại, má khẽ cọ vào ngực Lâm Động, miệng nhướng lên cười chua xót. Có câu này của huynh rồi thì dù kết cục như thế nào đi nữa muội cũng mãn nguyện rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 280 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Đang cáu về cái tính cách của ông Lâm Động này quá. Nói chung là hơi nhỏ nhen ích kỷ một tí. Lâm Động này bực mình thật. Thôi rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.